thì tái mặt, một gã hóa tử tính nóng nảy thô bạo bèn sấn tới giơ tay túm lấy nàng lôi ra khỏi kiệu. Dương Quá thấy tình thế gấp gáp, kêu lên, hượm, hượm đã, các vị xin tiền, ta cho rồi, sao lại còn gây sự với tức phụ nhi của ta? Nói rồi tiến đến chắn trước kiệu, lại nói, trông ba vị nhân huynh tuy đi ăn mày, nhưng ai nấy tướng mạo đường đường, sau này thể nào cũng thăng quan phát tài. Sao lại đi trêu chọc một tân nương, câu kết với nhau giở trò vô lại như thế? Cách chương.